Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang nói về thời tiết đột ngột thay đổi. Ai nấy đều phàn nàn về cơn gió lạnh bên ngoài. Bạch Thừa Duẫn đi về phía Kỷ Đình Duệ, ngồi vào vị trí mà Cố Chân vừa ngồi. Hỏi, lúc chúng tôi đi chơi tàu lượn, cậu và tiểu học đệ đã làm gì thế? Đi tới quán e-sport, Kỷ Đình Duệ cũng không giấu giếm gì. Vương Tĩnh Tuyết nhìn thấy Bạch Thừa Duẫn thân thiết như vậy mà ngồi cạnh Kỷ Đình Duệ. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, thầm nghĩ đây là chỗ ngồi dành riêng cho Cố Chân. Đừng tùy tiện ngồi vào, đi quán e-sport mà cũng không gọi tôi. Nếu chúng ta phối hợp thì chắc chắn sẽ đánh bại hết mọi người. Bạch Thừa Duẫn tỏ vẻ không hài lòng. Kỷ Đình Duệ bình thản không biểu lộ cảm xúc, nói, ở đó đông lắm, vậy là các cậu đã đến trước để tập hợp rồi. Bạch Thừa Duẫn cười hỏi, Kỷ Đình Duệ không nói thêm gì. Lúc này, Vương Tĩnh Tuyết nhận được cuộc gọi. Bánh kem đắt tiền đã được giao đến. Trước khi ra ngoài lấy bánh, cô còn đặc biệt nói với Bạch Thừa Duẫn, anh có thể đi cùng tôi để lấy bánh không? Cô phải tách Bạch Thừa Duẫn ra, để khi Cố Chân quay lại thì có thể tiếp tục ngồi cạnh Kỷ Đình Duệ. Vì cô chắc chắn rằng, ngoài Bạch Thừa Duẫn ra, không ai dám ngồi vào chỗ đó. Bạch Thừa Duẫn nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, chỉ vào mình, em gọi tôi à? Đúng vậy, Bạch Thừa Duẫn lập tức đứng dậy, cười nói, giúp em là chuyện đương nhiên thôi. Vậy là, anh ta theo Vương Tĩnh Tuyết rời khỏi phòng riêng. Vương Tĩnh Tuyết không ngờ rằng, vừa khi Bạch Thừa Duẫn theo cô đi, một cô gái khác lập tức đi tới gần Kỷ Đình Duệ. Anh ơi, anh có thể giúp em lên rank không? Em nghe nói anh chơi game rất giỏi. Kỷ Đình Duệ lập tức thu điện thoại lại, bình thản nói, xin lỗi, điện thoại sắp hết pin rồi. Trần Khởi đứng bên cạnh thấy vậy, thầm nghĩ, đúng như Bạch Thừa Duẫn đã nói, Kỷ Đình Duệ đúng là lạnh lùng với tất cả mọi người. Dù là cô gái đó có là đàn em thì anh cũng chẳng thèm bận tâm. Cô gái kia rõ ràng cũng biết rằng đó là cách từ chối của Kỷ Đình Duệ. Chỉ biết lắc đầu và rời đi. Không lâu sau, Cố Chân cuối cùng cũng quay lại phòng cùng với Diệp Thành. Cậu nhìn thấy vị trí bên cạnh Kỷ Đình Duệ còn trống, liền nhanh chóng bước đến ngồi xuống, nói, em về rồi. Kỷ Đình Duệ trước tiên liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn Diệp Thành đang đi về phía bên kia. Sau đó lại thu ánh mắt, quay lại nhìn Cố Chân, thấy anh vẫn im lặng. Cố Chân liền vội vàng ghé sát tai anh, nhỏ giọng hỏi, anh ơi, anh ghen hả? Kỷ Đình Duệ thấy cậu nở nụ cười gian xảo, bình thản đáp, không có. Cố Chân vừa định nói gì đó thì Trần Khởi đã bước đến hỏi, Cố Chân, Diệp Thành gọi cậu đi làm gì? Cũng chỉ là chuyện riêng thôi. Cố Chân cũng không tiện nói rõ chuyện Diệp Thành có người thích. Trần Khởi ngay lập tức đùa giỡn nói, tôi còn tưởng cậu ấy đã biết được tình cảm của cậu rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể ôm được người đẹp rồi. Cố Chân vội vàng phản bác, cậu đừng nói bậy. Nói xong, cậu không khỏi lén nhìn Kỷ Đình Duệ đang ngồi bên cạnh. Phát hiện anh mặc dù vẫn như mọi khi, lạnh lùng không thay đổi, nhưng có cảm giác như anh đang không vui. Vì thế, Cố Chân quay lại nhìn Trần Khởi tuyên bố, tôi đã có người thích rồi, người đó không phải là Diệp Thành, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa. Trần Khởi nghe xong không kìm được hét lên, thật sao, âm lượng của cậu quá lớn, khiến mọi người trong phòng chú ý, sau đó cậu vội vàng hạ giọng. Đến gần hỏi, cái này đột ngột quá vậy, chẳng đột ngột chút nào. Cố Chân nói xong nhìn quanh một lượt, rồi tiếp, cụ thể thì để lúc về nói. Trần Khởi có chút ngẩn ra, ô, ổn định lại Trần Khởi. Cố Chân lại quay sang Kỷ Đình Duệ, thử hỏi, anh ơi, Kỷ Đình Duệ vẫn trả lời bằng giọng điệu bình thản. Em đi vệ sinh, anh đi không? Cố Chân cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện riêng. Bèn hỏi, Kỳ Đình Duệ ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đi, hai người cứ thế đàng hoàng đi cùng nhau đến nhà vệ sinh. Khi đến nơi, thấy xung quanh không có ai, Cố Chân vội vàng giải thích. Anh, lúc nãy Diệp Thành gọi em ra ngoài chỉ để bàn về cách tỏ tình với người mình thích. Cậu ấy nói là đã có người mình thích rồi. Kỳ Đình Duệ nghe vậy, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Người cậu ta thích là em à? Nếu đúng vậy, anh nhất định phải làm Diệp Thành hiểu rằng ai dám có ý đồ với cậu, kết cục sẽ không hề nhẹ nhàng. Đương nhiên không phải, Cố Chân vội vàng xua tay. Cậu ấy thích người khác, là Đoàn Thanh Lâm. Ánh mắt Kỳ Đình Duệ lúc này mới dịu đi một chút, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, em đã hoàn toàn buông bỏ rồi phải không? Cái gì? Cố Chân ngớ người, không hiểu ý anh. Trước kia không phải em rất thích Diệp Thành sao? Nghe Kỳ Đình Duệ nói vậy, Cố Chân mới ngộ ra ý của anh, vội vàng cuống quýt, miệng mở ra nhưng không nói được gì. Kỳ Đình Duệ lúc này như tự trào, nói với giọng trầm thấp, em đã ở bên anh rồi, anh còn hỏi những câu này, thật xin lỗi. Cố Chân khi trước theo đuổi Diệp Thành khá công khai, gần như ai cũng biết, anh rõ ràng đã biết từ lâu, và giờ mà nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ đến lúc đó Cố Chân nhiệt tình theo đuổi Diệp Thành như thế, anh không thể không cảm thấy ghen tuông. Cố Chân nào có thấy bạn trai mình ghen như vậy, vội vàng lo lắng, không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, em chưa bao giờ thích cậu ấy. Kỳ Đình Duệ, nói xong rồi, Cố Chân trong lúc hoảng hốt bỗng dưng có chút linh cảm. Ngay lập tức nói tiếp, anh, lúc trước em nhầm lẫn giữa thiện cảm và tình yêu. Từ khi quen anh, em mới nhận ra cảm giác thích Diệp Thành trước đây hoàn toàn khác với tình cảm em dành cho anh. Kỳ Đình Duệ ngẩn người, rồi hỏi, khác thế nào? Ngay sau đó, Cố Chân chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau khi hôn xong, Cố Chân vội vàng bước ra, chỉ có điều hai má và tai đều đỏ rực. Là khác ở chỗ này, em thích hôn anh, nhưng với Diệp Thành thì không có cảm giác đó. Thấy cậu thẳng thắn mà lại ngượng ngùng như vậy, những cảm giác khó chịu của Kỳ Đình Duệ lúc trước đã tan biến từ lâu. Cố Chân thấy anh vẫn không nói gì, liền vội vàng muốn nói thêm gì đó, nhưng không may, có người bước vào nhà vệ sinh, đó là một nhân viên khách sạn. Khi thấy hai chàng trai đang đứng nói chuyện, anh ta cũng hơi ngạc nhiên, rồi mới đi vào phía trong nhà vệ sinh. Cố Chân thấy anh ta vào trong, biết rằng mình có thể sẽ bị nghe thấy, nhưng lúc này chỉ muốn làm cho Kỳ Đình Duệ vui vẻ, chẳng màng lo lắng quá nhiều, lại lên tiếng, anh, em muốn anh tin em thật sự chỉ thích mỗi anh thôi. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Cố Chân, mà vẫn cố gắng diễn tả những gì mình nghĩ, không thể nhịn được nữa. Anh lập tức kéo Cố Chân vào trong vòng tay, cúi đầu thì thầm bên tai cậu, anh tin em. Cố Chân vui mừng ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, thật không? Kỳ Đình Duệ tranh thủ nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cậu, như một nụ hôn lén lút. Cố Chân lúc này mới yên tâm, không nhịn được mà vòng tay ôm chặt lấy eo Kỳ Đình Duệ. Lúc này nhân viên khách sạn từ nhà vệ sinh bước ra, thấy hai người ôm nhau, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng không tỏ vẻ gì phản đối, ngược lại còn nhìn thêm mấy lần. Dù sao thì, cảnh hai mỹ nam đứng cạnh nhau vẫn rất dễ nhìn. Khi nhân viên khách sạn rửa tay xong và rời đi, họ lại quay lại không gian riêng tư. Cố Chân không muốn phá vỡ bầu không khí này, ôm chặt người mà chẳng buông. Kỳ Đình Duệ cũng để cậu ôm, tay vòng quanh eo cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Dạo gần đây họ ít có thời gian bên nhau, ngày nào cũng bận rộn, thậm chí dịp nghỉ lễ này cũng chỉ là hoạt động nhóm. Dù ở trong nhà vệ sinh lúc này có chút không thích hợp, nhưng họ chỉ muốn có thêm một chút cảm giác gần gũi. Một lúc sau, họ mới quay lại phòng bao. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn đã quay lại, thấy hai người bước vào, liền vội vàng hỏi, các cậu lại đi đâu vậy? Trần Khởi, đang nghịch điện thoại bên cạnh, đáp thay, bọn họ đi cùng nhau vào nhà vệ sinh. Trẻ con vậy, đi vệ sinh cũng phải đi chung à? Bạch Thừa Duẫn không bỏ lỡ cơ hội để châm chọc. Kỳ Đình Duệ vẫn làm ngơ, chỉ có Cố Chân là mặt đỏ bừng lên. Anh Duẫn, anh lớn thật đấy. Bạch Thừa Duẫn cười ha ha, ra vẻ khiêm tốn nói, cũng thường thôi. Vương Tĩnh Tuyết thấy thời gian cũng không còn sớm, các thành viên trong câu lạc bộ đã tụ tập đông đủ, nên không làm mất thêm thời gian, nói vài lời chúc mừng năm mới rồi bắt đầu tổng kết học kỳ. Sau đó, cô thông báo những thành viên đạt giải thưởng quốc gia về nhiếp ảnh trong học kỳ này. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, gửi lời chúc đến những người đoạt giải. Sau khi xong việc, Vương Tĩnh Tuyết mới ra lệnh cho nhân viên mang bánh sinh nhật siêu sang vào. Cuối cùng, đến lúc mọi người chờ đợi, khi thấy chiếc bánh đẹp mắt từ đầu bếp nổi tiếng, mọi người không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc bánh từ mọi góc độ. Cố Chân cũng không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi đăng lên WeChat để khoe khoang. Vì chiếc bánh sinh nhật đắt tiền này không phải lúc nào cũng có thể ăn. Mọi người vừa chụp ảnh xong liền bắt đầu nóng lòng muốn thử bánh. Vương Tĩnh Tuyết cũng không ngoại lệ. Cô nói với Kỳ Đình Duệ, anh, mau thổi nến rồi ước đi. Kỳ Đình Duệ rất phối hợp, nhanh chóng tiến lại thổi tắt nến. Cố Chân thấy vậy, có chút vội vã, thổi nến nhanh thế, anh đã ước chưa? Ước rồi. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu, đáp. Bạch Thừa Duẫn ngay lập tức đùa, vậy cậu ước cái gì? Đừng nói với tôi là ước về dự án công việc gì đó đây nhé. Trần Khởi lập tức phụ họa theo, anh Duệ chăm học như thế, chắc chắn sẽ ước được tuyển thẳng lên thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó đúng không? Nghe hai người nói vậy, những người khác cũng không nhịn được mà tò mò theo. Ai mà chẳng muốn biết nam thần số 1 của trường S sẽ ước điều gì vào ngày sinh nhật của mình. Chỉ có Vương Tĩnh Tuyết lên tiếng nhắc nhở, nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm nữa đâu. Lời cô vừa dứt, mọi người liền nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Kỳ Đình Duệ. Điều ước của tôi rất bình thường thôi. Tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian còn lại ở đại học có thể trải qua một mối tình ngọt ngào. Vừa dứt lời, cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Trong đó, Cố Chân cũng hoàn toàn chết lặng, ngơ ngác mất 2 giây rồi mới hoàn hồn. Ngay sau đó, gương mặt cậu không thể kiểm soát mà đỏ bừng lên. Bạn trai nhà mình cũng thật sự là dám nói quá đi mà. Cách chương.